Sinh tiếu thủ hộ thân. Chương 860, hiệu quả của tập huấn 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực vật hồn cùng Thương Băng hoàn toàn đem 4 người Quan Tĩnh trở thành bao cát. Mặc dù hạ thủ có chừng mực, nhưng mà đám người Quan Tĩnh cũng bị mình đầy thương tích. Chỉ sợ ngay cả cha mẹ của bọn họ cũng khó mà nhận ra được bọn họ là ai rồi. Mạc Đạm Đạm cũng ngạo khí. Vừa về tới nơi, chú quân một câu không nói đã chui vào gian phòng tựa ô tùy thời có thể sụp đổ lập tức tu luyện. Tình huống những người khác cũng không khác biệt lắm. Cùng ngày hôm qua so sánh thì hôm nay không có một ai hôn mê. Nhưng mà không có một ai nguyên vẹn. Nếu để Châu tám gã chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần lên núi liên hợp lại, có lẽ thật có thể đánh bại Hắc Bạch Song Long. Nhưng mà Tề Nhạc như thế nào lại để cho bọn họ thành công chứ? Khi bọn hắn lên núi, Tề Nhạc cũng lặng lẽ lên núi. Chỉ có điều không phải đi trợ giúp đám người, mà là trợ giúp Hắc Bạch Song Long. Dùng thực lực của Tề Nhạc, rất xa chỉ cần đem lôi vân lực cùng thủy vân lực của mình không ngừng cung cấp cho Hắc Bạch Song Long thì đã đủ để khiến cho các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần chịu khổ. Mà ngay cả Như Nguyệt đều có chút hoài nghi này hai đầu long có phải là ăn phải doping hay không, mà lực công kích so với ngày hôm qua rõ ràng tăng lên mấy cấp bậc. Nếu như không phải mọi người thi triển ra lực công kích bất đồng thì nàng thậm chí hoài nghi Tề Nhạc đã mất đi khống chế với bọn họ. Một tháng tập huấn khắc khổ đã bắt đầu. Mỗi ngày cường độ tập huấn đều gia tăng. Kiểu huấn luyện ngược đãi tiếp tục 5 ngày sẽ có 2 ngày thời gian nghỉ ngơi. Đương nhiên, đó cũng không phải là chính thức nghỉ ngơi. Chỉ có điều đã không có công kích của Hắc Bạch Song Long. Tất cả mọi người bay qua ít nhất 5 ngọn núi của dãy núi Côn Lôn. Mà chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần dựa theo cấp bậc vân lực thì bất đồng. Mỗi một vân đều tính là một ngọn núi. Phải biết, độ cao ngọn núi so với mặt biển ít nhất cũng thấp hơn 4.000 mét. Thực lực mạnh nhất là Như Nguyệt cuối cùng cần vượt qua một ngọn núi độ cao so với mặt biển là 6.000 mét. Dù cho với khí lực của chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần bắt đầu thừa nhận cũng cực kỳ khó khăn. Khi tập huấn tiến hành đến ngày thứ 5, thân thể của Minh Minh đã hoàn toàn khôi phục, mà tất cả mọi người cũng đều biến hóa thay đổi một cách vô trai vô giác. Chỉ là mỗi người đều không cảm giác ra mà thôi. Dù sao, mỗi ngày đều ở tiếp cận cái chết. Ai cũng chỉ muốn nghĩ tới sống sót. Còn thời gian đâu mà nghĩ những thứ khác. Ngoại trừ tập huấn chính là yên tĩnh ngồi xuống tu luyện. Mỗi lúc trời tối Tề Nhạc dùng năng lượng tự nhiên trợ giúp đám người khôi phục thân thể. Đây là thời khắc họ hưởng thụ nhất trong một ngày. Theo cường độ tập huấn càng lúc càng lớn, năng lượng hiển nhiên phóng thích theo thời gian càng ngày càng lớn. Một tháng này, Tề Nhạc ngoại trừ chú ý mọi người tập huấn ra thì đối với yêu cầu của mình cũng phi thường nghiêm khắc. Hắn đem toàn bộ tinh lực đặt ở việc tu luyện tự nhiên chi nguyên. Hắn biết rõ, tự nhiên chi nguyên là cội nguồn năng lượng của mình. Muốn đạt tới cảnh giới 9 vân vượt qua tất cả kỳ lân, trở thành tối cường giả trong kỳ lân thì thân thể của mình nhất định phải có được tình huống xuất hiện dị năng tốt nhất. Như vậy cần có được lực lượng tự nhiên chi nguyên cường đại. Dù sao đây là vốn liếng duy nhất có thể dùng trợ giúp hắn sinh ra biến dị thân thể. Vì thế, Tề Nhạc cũng không vội vã tu luyện 4 loại vân lực của mình tăng lên tới cấp bậc 7 vân. Mỗi ngày đều mạnh mẽ tu luyện. Chỉ dùng 1 giờ đến tu luyện 4 loại vân lực. Còn lại thời gian thì đều dùng để hấp thụ năng lượng tự nhiên. Một tháng dày vò trong thống khổ đi qua. Thân thể các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đều phát sinh biến hóa. Da thịt Như Nguyệt, Minh Minh và chúng nữ nguyên bản kiểu nộn trắng nõn lúc này đã biến thành màu sắc khỏe mạnh. Tuy rằng vẫn kiểu nộn như trước nhưng đen hơn một chút, khiến oán niệm của các nàng với Tề Nhạc không nhỏ. Mà biến hóa lớn nhất chính là mấy người béo trong các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần. Ngoại trừ Quan Tĩnh, Điền Thử cùng Mạc Đạm Đạm đều gầy không chỉ một vòng. Điền Thử cũng nhìn có vẻ tinh thần hơn trước rất nhiều. Trên người không hề còn vẻ mập mạp mà biến thành cơ bắp rắn chắc. Biến hóa của Mạch Đạm Đạm cực lớn. Thể trọng của nàng trong thời gian một tháng ngắn ngủn cắt giảm mất 1/3. Tuy rằng nhìn bề ngoài vẫn còn hơi béo, nhưng mà so với trước kia thì gọn gàng hơn. Tính cách hung hăng càn quấy có lẽ đã bị gian khổ huấn luyện mài không ít. Mà dung mạo của nàng cũng bởi vì giảm béo mà trở nên dần dần thanh tú hơn. Chỉ có hung khí trước ngực là vẫn đầy đặn không có biến hóa. Không hổ là bò sữa a hát. Biến hóa của 120 người thuộc tứ đại gia tộc cũng cực kỳ rõ ràng. Làn đây tất cả mọi người đều biến thành màu đồng cổ khỏe mạnh. Ánh mắt của bọn nhắn rõ ràng so trước kia lợi hại hơn nhiều. Năng lượng của bản thân đều đã có tiến bộ nhảy vọt. Một tháng tập huấn khiến cho bọn hắn đã quên mất gia tộc mình. Lúc này trong lòng chỉ có tiểu đội của mình. Mỗi ngày đều kinh qua quá trình xuất sinh nhập tử. Cơ hồ mỗi người đều được những người khác trong tiểu đội từ bên bờ vực sinh tử cứu về. Điều này khiến châu họ không hề có bất kỳ khúc mắc, biến thành chiến hữu thân mật khăng khít. Mà các đội viên cùng đội trưởng của mỗi tiểu đội cũng trở thành quan hệ dễ sai khiến. Cơ hồ mỗi ngày các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đều nhiều lần cứu thuộc hạ của mình. Hơn nữa trong lúc cùng luyện tập thì còn truyền thụ một ít kỹ xảo chỉ điểm cho những người này. Khiến cho bọn hắn có thể gia tăng thực lực lên. Đây hết thảy đều ở trong kế hoạch của Tề Nhạc dần dần hoàn thành. Ngày cuối cùng của một tháng này, Tề Nhạc để cho tất cả mọi người tập trung chỗ đất trống trong doanh địa. Trước cấp cho đầy đủ hoa quả để cho mọi người ăn no nê. Những thứ hoa quả này cũng là một trong những nhân tố trọng yếu để cho thân thể tất cả mọi người cải thiện. Không còn rượu thì độc hại và phù hố tùa thành thị tàn phá. Hoa quả nguyên sinh thái tràn đầy dinh dưỡng khiến cho mọi người có thể hấp thu rất tốt năng lượng tự nhiên Tề Nhạc phóng xuất ra. Bởi vậy mới có thể có thành tích bây giờ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao Tề Nhạc nhất định phải đem tập huấn đặt ở viễn cổ cự thú thời đại. Cảm thụ được biến hóa khí tức của mỗi người trên đất trống. Trên mặt Tề Nhạc không khỏi toát ra dáng tươi cười thiệt tình. Hắn tuy rằng nhìn không thấy. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được mỗi người ở đây đều thay đổi. Bất luận là sinh tiếu thủ hộ thần chiến sĩ hay là 120 người của tứ đại gia tộc. Hiện tại, Hà đã không thể gọi họ là những thanh niên của tứ đại gia tộc mà là trong tiểu đội. Ví dụ như Điền Thử cùng thuộc hạ của hắn đã bị trở thành sinh tiếu thử tiểu đội. Dùng cái này mà suy ra. Cách chương.